Vân Vi mang thai nên không thể làm được công việc nặng nhọc, cô chỉ có thể ở nhà giúp mẹ bán tạp hóa. Khi về quê, bà Vân đã thuê một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tuy thu nhập không nhiều nhưng cũng đỡ hơn chút ít. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày. Vân Vi đã qua thời kỳ ốm nghén, dạo này cô hay bị thèm ăn, mẹ cô vì thương cô nên cũng đành chiều. Vân Vi ở quê được một thời gian, cô không quá lạ lẫm ở đây nữa. Mọi người dân ở đây rất thân thiện, dù nghèo nhưng vẫn hay giúp đỡ nhau. Vân Vi cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã hơn 8 tháng qua, bụng của cô đã to rất nhiều. Cô lại cúi xuống hoa bụng mình. Cô vô cùng hạnh phúc khi nghĩ tới đứa con sắp chào đời. Mấy ngày sau, Vân Vi đột nhiên đau bụng dữ dội. Bà Vân vô cùng lo lắng, lập tức đưa cô tới bệnh viện. Mấy người hàng xóm tốt bụng cũng giúp mẹ cô đưa cô tới bệnh viện. Người thì an ủi, người thì động viên. Vân Vi đau đớn, cả người toát mồ hôi. Cô cố chịu đựng, vào bên trong phòng đẻ. Mọi người phải đứng ở bên ngoài chờ. Ai ai cũng lo lắng cho cô, nhất là mẹ cô. Mọi người an ủi bà Vân. Con bé sẽ ổn cả thôi, bà đừng lo. Tôi cũng hy vọng là vậy. Ở trong phòng sinh, Vân Vi cứ ngỡ ngày tận thế sắp tới. Cô rất đau, cả người mềm nhũn như bị rút sạch sức lực. Y tá luôn động viên cô, cố lên, sắp sinh rồi. Vân Vi nhắm mắt, vì con cô sẽ cố gắng. Cô cắn môi, cố hết sức, cố thêm chút nữa. Hô hấp của Vân Vi trở nên khó khăn nặng nhọc. Y tá giúp cô lau mồ hôi trên trán, tiếp tục động viên. Vân Vi không thể chịu được nữa, cô thực sự rất đau. Cơ thể cô gầy gò ốm yếu, sinh con quả là địa ngục. Vân Vi hét lên một tiếng, sau đó ngất đi. Tiếng oa oa của trẻ sơ sinh vang lên, ai ai cũng mừng rỡ. Y tá liền lấy đứa bé ra, tuy là sinh non nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Vân Vi mệt quá nên ngất đi, tới khi cô tỉnh dậy thì đã chiều tối. Bà Vân luôn ngồi bên cạnh, thấy cô tỉnh lại bà Vân lập tức hỏi han. Con tỉnh rồi sao? Đỡ hơn chưa con? Vân Vi ngơ ngác, cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm con. Con của con đâu mẹ? Bà Vân liền mỉm cười trấn an cô. Là một bé trai, rất khỏe mạnh. Rồi bà lại tiến tới chỗ y tá, bế đứa bé tới chỗ Vân Vi. Giây phút nhìn thấy con, Vân Vi òa khóc nức nở. Cô ôm con trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì đã phù hộ cho mẹ con cô. Mẹ sẽ đặt tên cho con là Vân Mặc Nghiêm nhé. Vân Vi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, đưa lên miệng hôn. Bà Vân nhìn cảnh này thì cảm động. Bà lại nhớ tới giây phút sinh Vân Vi. Lúc đó cũng bà cũng hạnh phúc y như vậy. Bây giờ chứng kiến con gái mình sinh con, bà không mong gì hơn. Hy vọng là những ngày tháng tiếp theo vẫn sẽ bình yên như vậy. Sau khi sinh con, áp lực gia đình càng trở thành gánh nặng trên vai Vân Vi. Mẹ cô cũng có tuổi rồi, cô không thể để bà vất vả mãi được. Và bây giờ cô cũng là mẹ. Vân Vi quyết định trở lại thành phố để tìm việc làm. Nhưng cô sẽ tới một nơi rất xa chỗ của cố thừa duật. Cố hết sức để không chạm mặt nhau nữa. Nông thôn không có việc làm, cô cũng chỉ còn con đường này mà thôi. Bà Vân lúc đầu có ý phản đối, nhưng vì thương con nên cũng đồng ý. Vân Vi dọn tới một ngôi nhà nhỏ ở ngoài ô thành phố. Căn nhà này tuy không rộng lớn nhưng cũng tạm được. Vân Vi và mẹ cùng với con trai cô sống ở đây. Ngày thứ hai, Vân Vi đã tìm được công việc, đó là làm phục vụ của một quán cà phê. Vân Vi tuy có bằng cấp đàng hoàng nhưng cô thật sự không dám nộp đơn xin việc vào các công ty lớn, bởi vì cô sợ sẽ chạm mặt Cố Thừa Duật hay vô tình nghe được tin tán tức của hắn và Mạc Y Nhiên. Cái tên Cố Thừa Duật đã chôn vùi trong lòng cô không muốn đào nó lên nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên Vân Vi đi làm, cô vừa lau bàn vừa thất thần suy nghĩ. Giọng nói của khách hàng vang lên khiến cô giật mình. Cô mới vội vã chạy tới chỗ khách. Cho hỏi anh cần gì thêm ạ? Tính tiền cho tôi đi bây giờ. Vâng ạ, xin anh chờ một chút. Khách thanh toán xong, Vân Vi lại thở dài. Công việc này không quá nặng nhọc nhưng lương chẳng được bao nhiêu, phải sớm tìm việc khác thôi. Vì mẹ và con trai, mình sẽ không bỏ cuộc, cố lên. Vân Vi tự cổ vũ cho bản thân, cô không được phép gục ngã nữa mà nhất định phải sống thật tốt, sẽ tự tay nuôi lớn con của mình. Nhưng mà cô mới sinh non, cho nên sức khỏe bây giờ vẫn chưa ổn định lắm. Làm việc được cả ngày trời, cô chạy hết bàn này tới bàn khác. Bỗng có chút mệt. Bụng Vân Vi cồn cào sáng giờ chỉ ăn một ít. Từ sau khi sinh, khả năng chịu đói của cô rất kém. Cô chỉ đành ôm bụng bước tới chỗ ông chủ. Ông chủ, thành thật xin lỗi nhưng mà hôm nay tôi xin về sớm được không? Ông chủ của quán cà phê này là người hiền lành tốt bụng. Thấy sắc mặt Vân Vi xanh xao nhợt nhạt nên lập tức đồng ý. Ừ. Nếu mệt thì cô cứ nghỉ ngơi nhé. Vâng, cảm ơn ông chủ rất nhiều. Rời khỏi quán cà phê, Vân Vy ôm bụng tựa người vào bến xe buýt. Cô hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn về xa xăm, nét mặt đượm buồn. Kể từ ngày ly hôn, cô chưa lúc nào vui vẻ hạnh phúc cả. Rõ ràng đã trở về đây rồi, nhưng cô lại không dám quay lại nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Nơi đó xa lạ quá, dường như đã không thuộc về cô nữa. Không hiểu vì sao sống mũi cô lại cay cay, mưa lại rơi tí tách. Tại sao lúc nào mưa cũng tới trùng hợp như vậy? Vân Vy không trú mưa ở trạm xe buýt, cô bước ra sầm mưa. Bóng dáng nhỏ bé cô độc khuất dần trong cơn mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt như đang muốn tát thật mạnh vào cô. Tại sao tới nước này rồi cô vẫn không quên được hắn? Tại sao người đàn ông đó tới giờ vẫn còn ngự trị trong lòng cô? Tại sao hắn ta lại tàn nhẫn với vậy? Vân Vy không biết nước mắt từ lúc nào chảy ra. Cô chỉ thấy lòng mình đau như cắt, nước mắt cô hòa lẫn vào cơn mưa. Đi một đoạn thì Vân Vy mới nhận thấy một chiếc ô tô màu đen đang đi chậm chậm phía sau rồi dừng hẳn. Cô cảnh giác quay lại người xem sau là ai. Vũ Luận mở cửa xe cầm theo một chiếc ô nhỏ. Vân Vy trợn mắt kinh hãi. Vũ Luận chính là trợ lý thân cận của cô Thừa Duật. Có lẽ nào hắn ta cũng đang ở gần đây. Vũ Luận đưa ô cho Vân Vy rồi giải thích. Thiếu phu nhân đừng lo, thiếu gia không có ở đây. Hôm nay tôi đến xử lý chút chuyện riêng của tôi thôi. Vũ Luận che ô cho Vân Vy khỏi ướt. Vân Vy cúi mặt miệng lí nhí một câu. Vậy sao? Tại sao cô lại cảm thấy có chút thất vọng? Chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình. Tuy đã 10 tháng trôi qua, Vũ Luận vẫn rất kính trọng Vân Vy. Anh ta cảm thấy Vân Vy là người phụ nữ đáng thương, muốn giúp đỡ nhưng không biết nên thế nào. Hôm đó thiếu gia bỏ anh lái xe tới trước cổng biệt thự Vân gia chỉ để ngắm nhìn Vân Vy đang tuyệt vọng khóc. Vũ Luận thật sự không hiểu, rốt cuộc mối quan hệ phức tạp như vậy là thế nào. Hay cô lên xe tôi tạm đi, trời mưa to quá rồi. Vân Vy mấp máy môi định từ chối, nhưng cơn đói bụng đang hành hạ cô từng chút một, nên cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Cảm ơn anh nhé, nhưng mà đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa. Tôi và anh ấy đã không còn liên quan tới nhau. Nói tới đây lòng Vân Vy lại âm ỉ. Câu không còn liên quan tới nhau, khó khăn lắm cô mới cất được khỏi miệng. Mọi người cười nhạo cô, nói cô ngu ngốc, yếu đuối. Nhưng đâu ai hiểu rằng, để quên người đàn ông yêu sâu đậm khó khăn tới mức nào. Huống hồ cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người khác. Chắc hẳn hiện tại Cố Thừa Duật đang vui vẻ bên Mặc Y Nhiên rồi. Có lẽ không còn mảy may nghĩ tới cô dù chỉ một chút. Người đàn ông xuất sắc như vậy, mãi mãi không thuộc với cô, bởi vì cô không xứng đáng. Chính tay cô đã hại chết Phương Hà, cô làm sao có thể đối mặt với Cố Thừa Duật đây? Vũ Luận vừa lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Vân Vy. Hơn 10 tháng trôi qua, cô gầy hơn hẳn, khuôn mặt cô nhợt nhạt, dường như rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Thiếu phu nhân, à không, Vân tiểu thư, nhà cô ở đâu vậy để tôi đưa cô về? Vũ Luận cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp Vân Vy ở đây. Khi nãy nhìn thấy Vân Vy một mình bước đi trong mưa như người vô hồn, Vũ Luận dù muốn phớt lờ đi nhưng cuối cùng không thể. Một người phụ nữ đáng thương dù kết hôn hay ly hôn thì cuộc sống vẫn cứ như thế. Đương nhiên Vũ Luận đối với Vân Vy trừ sự đồng cảm hoàn toàn không có ý gì khác. Vân Vy thẫn thờ hồi lâu rồi mới nói địa chỉ nhà của mình cho Vũ Luận. Trên đường đi Vũ Luận cũng hỏi han một chút về cuộc sống hiện tại của cô. Cô chỉ mỉm cười nhẹ. Không có anh ấy, tôi sống rất tốt. Vân Vy nói dối. Vũ Luận cũng biết rõ ràng cô đang nói dối. Nét mặt bi thương của cô, đôi mắt xinh đẹp nhưng đượm buồn kia dường như đang bắn đứng cô. Nhưng Vũ Luận cũng không vạch trần việc cô nói dối. Anh chỉ lặng lặng lái xe đi trong mưa. Tới nhà, Vân Vy cảm ơn Vũ Luận đàng hoàng rồi mới vào bên trong. Vũ Luận nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, khẽ thở dài rồi mới lái xe đi. Đã hơn 10 tháng trôi qua kể từ khi Cố Thừa Duật ly hôn Vân Vy, Mạng Y Nhiên cuối cùng cũng được như ý muốn bước vào Cố gia. Nhưng tới giờ, điều cô ta lo lắng nhất chính là Cố Thừa Duật. Đã hơn 10 tháng rồi, Cố Thừa Duật vẫn chưa cho Mạng Y Nhiên một danh phận. Nghĩ tới đây, Mạng Y Nhiên lại thấp thỏm lo âu. Cố Thừa Duật là người tâm tư khó đoán, liệu có phải hắn chán ghét mình rồi không? Mạng Y Nhiên nắm chặt tay thành nắm đấm. Không được, phải chủ động thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội này. Lúc này chỉ cần có thai. Không tin là Cố Thừa Duật sẽ không kết hôn với cô. Nhưng mà trước giờ Cố Thừa Duật hoàn toàn không để cho Mạng Y Nhiên có cơ hội mang thai dòng máu họ Cố. Không, căn bản là Cố Thừa Duật chưa từng chủ động muốn cô ta. Trước giờ chỉ là cô ta chủ động. Miễn cưỡng lắm hắn mới phát lệ một lần. Nhưng lại kiểu không có khả năng mang thai được. Đúng lúc đó, điện thoại Mạng Y Nhiên kêu lên một tiếng, có tin nhắn tới. Mạng Y Nhiên liền cầm điện thoại lên, chỉ mấy giây sau sắc mặt cô lập tức thay đổi. Tin nhắn và một bức ảnh, người trong ảnh không khác già gì với Mạng Y Nhiên. Đúng vậy, cô gái ấy không ai khác chính là Vân Vi. Vân tiểu thư đã quay lại rồi, có cần hành động luôn không? Từ lúc bước vào Cố gia, Mạng Y Nhiên đã bắt đầu mua chuộc người bên cạnh Cố Thừa Duật. Trong cái thành phố này, đầu đầu cũng có tai mắt của cô ta. Mục đích cô ta làm vậy để đề phòng những chuyện bất chắc. Người chụp bức ảnh chính là Ôn Hằng, thuộc hạ thân cận bên Cố Thừa Duật. Khác với Vũ Luận, Ôn Hằng lại đứng về phía Mạc Y Nhiên. Vốn dĩ Ôn Hằng và Vũ Luận là đồng nghiệp nhau, nhưng trên dưới công ty ai mà chẳng hay biết, hai người này luôn đối đầu nhau. Cả hai đều là nhân tài hiếm có, như nước với lửa đối đầu, nhưng đều là thuộc hạ của Cố Thừa Duật, cho nên không ai dám tỏ thái độ đối đầu khi trước ở mặt Cố Thừa Duật. Hôm nay Ôn Hằng nghe tin Vũ Luận tới đây để xử lý việc riêng, vốn định theo dõi Vũ Luận xem có thu thập được gì bất lợi cho Vũ Luận không. Chỉ cần Vũ Luận bị sa thải, Ôn Hằng cũng coi loại bỏ một đối thủ lớn. Nhưng không ngờ lại bắt gặp Vân Vi ở đây. Ôn Hằng lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh và gửi cho Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên nắm chặt điện thoại trong tay dường như sắp bóp nát. Cô ta thật không ngờ Vân Vi sẽ quay lại nhanh như vậy. Không được, nhất định không được để cho Cố Thừa Duật nhìn thấy Vân Vi. Phải mau chóng loại bỏ Vân Vi trước đã. Mạng Y Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng có cách để dụ Vân Vi. Cô ta khẽ nhếch môi cười nham hiểm, cho cô ta một con đường sống. Nhưng là cô ta muốn tìm đường chết. Muốn trách thì hãy trách cô ta quay trở lại đây gây bất lợi cho tôi. Vân Vi trở về nhà, mẹ cô đang chăm sóc Tiểu Nghiêm. Thay quần áo khô xong, cô liền chạy tới bế Tiểu Nghiêm từ tay mẹ. Để con cho thằng bé uống sữa hả? Ừ, vậy mẹ đi nấu bữa tối. Bà Vân liền rời đi. Vân Vi cho Tiểu Nghiêm uống sữa được một lúc thì Tiểu Nghiêm buồn ngủ. Cô dù con đi ngủ xong mới xuống bếp. Mẹ cô đã nấu xong bữa tối, mùi thơm của đồ ăn như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô. Bà Vân nhìn Vân Vi ngồi xuống bàn ăn, bà liền hỏi han cô. Đi làm thế nào hả con? Có ổn không? Dạ rất tốt mẹ, ông chủ còn là một người tốt bụng nữa. Vân Vi vừa ăn vừa trả lời mẹ, đói nãy giờ trên giờ được lấp bụng dễ chịu vô cùng. Bà Vân liền đưa tay lên vuốt mái tóc còn ướt vì mưa của cô, động viên cô. Đừng làm quá sức nhé con còn phải cho con bú nữa. Con biết rồi mẹ đừng lo. Bà Vân liền mỉm cười, thấy Vân Vi như vậy thì bà yên tâm. Nhớ lúc cô mới về quê, lúc nào gương mặt cũng đượm buồn. Bây giờ sinh con rồi, ít ra cô cũng tìm được mục tiêu để tiếp tục phấn đấu. Ly hôn rồi, cũng đến lúc tiên đi mọi chuyện bắt đầu cuộc sống mới thôi. Ăn cơm xong, bà Vân bảo mẹ cứ đi ngủ đi, để Vân Vi rửa bát. Cô vừa rửa bát vừa thất thần suy nghĩ hồi lâu. Không hiểu vì sao cô có linh cảm chẳng lành, cứ như có chuyện sắp xảy ra. Nhưng còn chuyện gì xảy ra với đứa cô nữa chứ? Bao nhiêu chuyện cô cũng nếm trải hết rồi, ông trời còn muốn sao? Vân Vi nở nụ cười nhạt, cô lắc đầu rồi nhanh rửa bát. Quay trở lại phòng, cô ngồi xuống giường ngắm nhìn con mình. Tiểu Nghiêm ngủ rất ngoan, không khóc nhè. Cô đưa tay lên chạm vào con, trong lòng lại hạnh phúc. Sinh con ra là điều mà mẹ hạnh phúc nhất. Thật thiệt thòi cho con sinh ra mà không có bố. Nghĩ tới đây Vân Vi lại cảm thấy tủi thân, cô thực sự rất nhớ hắn. Không biết 10 tháng nay hắn như thế nào, chắc hẳn không có cô hắn rất hạnh phúc. Không có cô hắn vẫn có thể hạnh phúc bên Mạng Y Nhiên cơ mà. Cô có là cái thá gì mà hắn phải nhớ tới chứ? Khóe mắt Vân Vi cay cay, Vân Vi lập tức đưa tay mạnh mẽ gạt nước mắt đang chuẩn bị rơi. Đúng lúc đó có tin nhắn. Vân Vi quay sang nhìn điện thoại mình nhưng cô vẫn bước vào phòng tắm. Tắm xong cô mới cầm điện thoại đọc. Chỉ là tin nhắn rác, có gì mà phải xem chứ. Vân Vi định xóa mà không thèm xem, nhưng dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến cô khựng lại. Nghe nói em đã trở về, chúng ta gặp nhau chút, tôi chờ em ở Cố gia, Cố Thừa Duật. Là một số lạ gửi tin nhắn, nhưng bên dưới để tên của hắn. Có trời mới biết khi nhìn thấy cái tên này, Vân Vi đã hoảng loạn biết bao nhiêu. Cô đã đổi điện thoại và thay số, tại sao Cố Thừa Duật vẫn tìm được? Hô hấp của Vân Vi dồn dập, tay cô nắm chặt điện thoại, nước mắt cũng rơi. Hắn tìm cô làm gì chứ? Giữa hai người còn chuyện gì để nói? Vân Vi định xóa đi, không muốn để ý tới nó nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn chần chừ không xóa. Quả thực cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Cố Thừa Duật. Câu hỏi mà cô muốn nghe câu trả lời nhất. Tại sao hắn lại lừa gạt cô? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cho tới khi ly hôn, cô mới biết Vân gia đã xảy ra nhiều biến cố. Chuyện của Phương Hà là lỗi của cô. Hắn chỉ cần trả thù mình cô là được. Cứ sao phải lôi cả bố mẹ cô vào. Bọn họ vô tội cơ mà. Vân Vi lại vô thức liếc nhìn con mình ngủ say, trong lòng lại càng tủi thân. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Ngày hôm sau, Vân Vi vẫn đi làm bình thường, nhưng là cô tới xin ông chủ nghỉ một buổi hôm nay vì có việc. Sau đó bắt xe đi vào nội thành, địa chỉ biệt thự Cố gia. Cô nắm chặt tay mình để giữ cho bản thân bình tĩnh, ngước nhìn bên ngoài, khung cảnh quen thuộc dần dần hiện lên. Nơi đây cô sinh ra và lớn lên, có biết bao nhiêu kỷ niệm. Kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cô vẫn là những tháng năm được chơi cùng Cố Phương Hà và Cố Thuật Duật. Chỉ là mọi chuyện đã không thể nào quay lại như trước. Tới cổng biệt thự Cố gia, Vân Vi hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Giúp việc liền chạy tới mở cửa, người đó chính là Tiểu An. Tiểu An vô cùng bất ngờ khi thấy Vân Vi tìm tới, nhưng cũng mừng thay khi thấy sắc mặt Vân Vi ổn sau ly hôn 10 tháng. Tiểu An lúc nào cũng hy vọng rằng Vân Vi có thể hạnh phúc khi rời Cố gia. Thiếu phu nhân, à không, Vân tiểu thư. Vân Vi đã ly hôn với Cố Thừa Duật, Tiểu An lỡ miệng gọi nhưng cũng nhanh chóng sửa lại. Vân Vi mỉm cười với Tiểu An. Hôm nay tôi tới để gặp Cố Thừa Duật, anh ta ở đâu? Hả, cậu chủ đang đi công tác? Vế đằng sau câu nói Tiểu An chưa kịp nói thì giọng nói của Ôn Hằng vang lên ngay phía sau. Vân tiểu thư tới rồi, mời đi theo tôi. Vân Vi đương nhiên biết Ôn Hằng, chỉ là số lần tiếp xúc với Ôn Hằng không nhiều. Cô luôn cảm giác Ôn Hằng chẳng ưa gì mình, nhưng lúc đó cô cũng chẳng thèm để ý. Vân Vi tạm biệt Tiểu An rồi đi theo sau Ôn Hằng. Tiểu An đứng ngẩn người ra. Ôn Hằng là người của thiếu gia nên Tiểu An cũng dám nghi ngờ, nhưng Tiểu An vẫn thắc mắc. Lạ thật, thiếu gia đã đi công tác về đâu nhỉ? Tiểu An đóng cửa vào nhưng cô không tiếp tục suy nghĩ nữa mà đi làm việc của mình. Ôn Hằng đưa Vân Vi lên tận sân thượng, Vân Vi không chút nghi ngờ mà đi theo. Cho tới khi tới nơi cô vẫn không thấy Cố Thừa Duật đâu. Vân Vi lúc này mới dừng lại nhưng đã quá muộn. Ngay lập tức từ đằng sau cô một nhóm vệ sĩ xuất hiện giữ chặt tay cô lại. Cô hốt hoảng dãy giụa một cách yếu ớt, nhưng đám vệ sĩ vẫn lôi Vân Vi trước mặt Mạc Y Nhiên. Vân Vi nhận ra tên vệ sĩ này không phải những tên trước kia canh chừng cô. Căn bản Mạc Y Nhiên đã đổi hết thành người của cô ta. Mạc Y Nhiên ngồi trên ghế, cô ta vắt chân lên giũa móng tay. Sau khi thấy Vân Vi tới, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt. Vân Vi nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm. Sao lại là cô? Cố Thừa Duật đâu? Mạc Y Nhiên không vội trả lời Vân Vi, cô ta vẫn tiếp tục giũa móng tay. Vân Vi kiên nhẫn đứng chờ, đám vệ sĩ cũng buông tay cô ra. Mãi sau Mạc Y Nhiên mới đứng lên. Cô ngây thơ quá rồi đấy, cô nghĩ Duật sẽ chủ động hẹn gặp cô à? Lời nói của Mạc Y Nhiên như sét đánh ngang tai Vân Vi. Cô trợn mắt kinh ngạc, hô hấp bắt đầu không ổn định. Ý là của Mạc Y Nhiên là, không phải Cố Thừa Duật hẹn gặp cô sao? Giây sau Vân Vi hít một hơi rơi, giữ cho bản thân bình tĩnh. Cô cười nhạt nhìn Mạc Y Nhiên. Cô cũng rảnh quá rồi đấy, nhưng tôi thì không rảnh chút nào, tôi phải đi đây. Vân Vi xoay người định rời đi. Tôi có thai rồi, là con của tôi và Duật. Câu nói bất chợt của Mạc Y Nhiên vang lên khiến cho bước chân Vân Vi khựng lại. Câu nói này như một lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào trái tim đang rỉ máu của cô. Thực sự rất đau. Mạc Y Nhiên có thai rồi, còn Tiểu Nghiêm của cô thì sao? Thằng bé có tội gì chứ? Vân Vi nghĩ tới con mình tủi thân, cô liền xoay người nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm. Dường như Mạc Y Nhiên rất thích vẻ mặt đau khổ này của Vân Vi. Cô ta nở nụ cười nồng đậm mỉa mai. Với lại tôi cũng sắp kết hôn với Duật rồi. Lúc đó hy vọng cô cũng có thể tới dự hôn lễ của chúng tôi. Mạc Y Nhiên tiếp tục cứa vào trái tim cô thêm lần nữa, trong lòng cô ta hả hê. Mạc Y Nhiên không chỉ muốn khiến cho Vân Vi đau khổ, mà khiến cho cô không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Có thế mới yên tâm về mọi thứ. Vân Vi đau khổ nhưng có tỏ vẻ không liên quan tới mình. Cô dương mắt nhìn Mạc Y Nhiên, bên môi chỉ nở nụ cười lạnh. Vậy thì sao, liên quan gì tới tôi? Hả? Đương nhiên là liên quan rồi. Chỉ cần cô khổ đau, tôi sẽ vô cùng hả hê. Mạc Y Nhiên nghĩ tới những cái tháng ngày mình phải chịu ấm ức, lén lén lút lút với Cố Thừa Duật, cô ta lại nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cũng có ngày trả đũa được Vân Vi, nhất định phải khiến Vân Vi không thể ngào ngóc đầu lên nữa, càng đau khổ càng tốt. Vân Vi cũng không muốn nói thêm gì, bởi vì cô biết dù có nói gì cũng vô ích. Cô luôn không hiểu vì sao lại có nhiều người hận thù cô như vậy, rốt cuộc cô đã làm gì sai. Mạng Y Nhiên cười như ma quỷ, sau đó lập tức gọi thêm người tới. Lần này là một nhóm đàn ông khoảng 5-6 người, khuôn mặt ai cũng có sẹo, nhìn đáng sợ vô cùng. Vân Vi hoảng hốt, nhưng cô chưa kịp phản ứng thì bọn chúng giữ tay lại. Các người định làm gì? Vân Vi cảnh giác dễ dụa, cô lại quay sang nhìn Mạng Y Nhiên. Mạng Y Nhiên cười phá lên tựa như đang xem một vở kịch. Vân Vi ơi là Vân Vi, cô nghĩ hôm nay tôi gọi cô tới đây chỉ để nói mấy thứ vô bổ này sao? Tôi muốn cô hôm nay thân bại danh liệt, mãi mãi không thể nào ngóc đầu lên được. Câu nói của Mạng Y Nhiên như đang tát gáo nước lạnh vào Vân Vi. Vân Vi kinh hãi dãy dụa một cách yếu ớt. Mạng Y Nhiên, từ trước tới giờ tôi chưa từng gây khó dễ cho cô. Hà tất gì cô phải làm như vậy với tôi? Chúng ta đều là phụ nữ cơ mà. Mạng Y Nhiên hoàn toàn không để ý đến lời thỉnh cầu của Vân Vi. Cô ta lạnh lùng xoay đi. Chính vì cô nên ruột mới lạnh nhạt với tôi. Chỉ khi cô thân bại danh liệt thì anh ấy hoàn toàn mới một lòng một dạ với tôi được. Vân Vi cười khổ, Mạng Y Nhiên nói vậy có ý gì chứ? Cô ta nói Cố Thủ Duật vì cô mà lạnh nhạt với cô ta. Cô cảm thấy ngược lại thì đúng hơn. Cố Thủ Duật trước giờ chưa từng yêu cô, trong mắt hắn chỉ có Mạng Y Nhiên mà thôi. Cô đã thảm hại như này rồi, tại sao ông trời vẫn không chịu buông tha cho cô nữa? Vân Vi biết mình cầu xin cũng vô ích, cô chỉ yếu ớt nói câu cuối cùng. Người mà Cố Thừa Duật yêu là cô còn muốn sao nữa? Tôi yêu anh ấy như vậy, nhưng từ đầu tới cuối anh ấy chỉ quan tâm cô. Tôi tự hỏi vì sao, tôi mới là vợ anh ấy cơ mà. Mạng Y Nhiên nghe Vân Vi nói, cô ta kích động quay người lại, giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt nhợt nhạt của Vân Vi. Chính vì người Duật để mắt tới cô là cho nên tôi mới phải làm như vậy. Giờ cô thì hiểu rồi chứ. Người đâu, mau dẫn cô ta đi. Nhớ phải quay video rồi gửi cho anh ấy. Vân Vi còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Mạng Y Nhiên thì đã bị mấy tên đàn ông này lôi đi. Cú tát của Mạng Y Nhiên đối với cô không là gì, mà là câu nói của cô ta. Cô ta nói vậy nghĩa là sao? Tại sao lại càng nghe càng mơ hồ? Mạng Y Nhiên tức giận tới nỗi nắm chặt tay mình, nhìn Vân Vi xa dần. Vốn dĩ cô ta định giết người luôn. Nhưng lại nghĩ Vân Vi nếm mùi đau khổ giống như lần trước mình bị dính scandal video nóng. Lúc đó Vân Vi không còn là tiểu thư cao ngạo gì rồi. Qua tay bao nhiêu tên đàn ông chẳng khác gì gái điếm. Xem Cố Thừa Duật còn để ý tới cô ta hay không. Vân Vi như người vô hồn mặc kệ đám người đàn ông đấy lôi đi. Xe dừng lại một khu nhà hoang ở ngoài thành. Đám đàn ông đưa Vân Vi ra để cô ngã xuống thềm nhà cứng ngắt. Vân Vi đau đớn nhưng trái tim đòn hơn. Từng lời nói của Mạng Y Nhiên cũng ùa về trong trí óc. Thậm chí cô không để tâm tới việc mình bị mấy tên đàn ông này xâm phạm. Bọn họ thấy cô như người vô hồn thì chần chừ nhìn nhau hồi lâu. Nhưng một tên không thể nhìn được chiếc nhan sắc xinh đẹp của Vân Vi nên đã đụng chạm cô trước. Sau khi sinh con, cơ thể cô đầy đặn hơn. Mặc dù cô vẫn gầy nhưng đường cong trên cơ thể lại càng thêm quyến rũ. Lúc này Vân Vi mới giật mình, trừng mắt với tên đàn ông vừa chạm vào mình. Tên đó kinh hãi, vô thức rụt tay lại. Lần đầu tiên trong đời gã nhìn thấy ánh mắt bi thương như lại lạnh lẽo như vậy, tựa như ở Bắc Cực. Vân Vi cười nhạt, muốn chơi tôi à? Các người có cái gan đó không? Mấy tên lúc này có chút sợ sệt, nhưng lại nghĩ chỉ một con đàn bà thôi mà, có gì phải sợ đâu chứ. Không những được đêm vui vẻ với cách sinh mà còn được tiền, có thằng ngu mới không làm. Một tên cười lên, sau đó cả đám cười. Vân Vi cũng cười. Một giây sau cô đột ngột đứng dậy, tay cầm theo cây gậy phía sau. Động tác nhanh như chớp khiến cho mấy gã đàn ông không kịp trở tay. Bộp, đầu một tên chảy máu. Vân Vi tiếp tục giơ cây gỗ lên, nhắm thẳng vào tên thứ hai. Nhưng bọn chúng dường như đã lường trước được hành động này của Vân Vi, lập tức giữ tay cô lại. Mẹ kiếp, con đàn bà chết tiệt. Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Vân Vi dãy giụa, bên mở môi nở nụ cười như người điên. Tới ngày hôm nay cô không còn gì để mất nữa. Cùng lắm là giết người rồi đi tù thôi. Có lẽ không ai biết trước kia cô từng dài vô địch môn võ thuật, chỉ bại dưới tay Cố Thừa Duật. Đã nhiều năm trôi qua, thật không ngờ cô lại sử dụng võ của mình trong trường hợp này. Một tên trong đám đó nhận ra Vân Vi vô cùng nguy hiểm, không hề đơn giản như mấy người phụ nữ khác. Anh ta nhanh chóng lấy mấy viên thuốc ra nhét hết vào miệng cô, ép cô phải nuốt. Vân Vi ho sặc sụa cả người yếu ớt rồi ngã nhào xuống sàn. Vân Vi lờ đờ mở mắt, trước mắt cô chính là một căn phòng lạ lẫm. Cô hoảng hốt bật dậy nhìn xuống phía dưới cơ thể mình. Là ai đã thay áo cho cô? Vân Vi không tài nào nhớ nổi ra chuyện gì, đầu cô lại đau nhức. Cô chỉ nhớ lúc đó cô bị người ta bỏ thuốc, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Cô vô thức nhìn đồng hồ treo tường.

Mã Y Nhiên còn chưa nói hết, Vân Vi đã giáng thẳng một cú tát vào gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cô ta. Mã Y Nhiên vô cùng bất ngờ trước hành động của Vân Vi. Cô ta một tay ôm mặt, một tay muốn giơ ra đánh lại Vân Vi. Hiển nhiên là Mã Y Nhiên đã tức liên lên khi bị tát như vậy. Nhưng Vân Vi nào để cho Mã Y Nhiên được như ý muốn. Vân Vi lập tức đưa tay giữ chặt cánh tay của Mã Y Nhiên. Sức lực của Mã Y Nhiên đối với cô cũng chẳng giống như trứng chọi đá mà thôi. Mã Y Nhiên không thể làm gì nên trừng mắt quát lớn. Tiện nhân, buông tay ra cho tao. Vân Vi lại giáng thêm một cú tát vào bên mặt còn lại của Mã Y Nhiên. Cô lúc này mới cất giọng lạnh lẽo. Mã Y Nhiên, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này cho cô sao? Tôi sẽ báo cảnh sát. Nực cười, báo cảnh sát đi, chắc tao sợ. Vân Vi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng tay cô siết chặt cánh tay của cô ta hơn. Cô nghĩ pháp luật sẽ bao dung cho cô à? Có ruột chống lưng cho tao, tao chẳng sợ gì hết. Còn mày, đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông rồi, bây giờ còn cắm quay lại sao? Tiện nhân không biết xấu hổ. Câu nói trong lúc tức giận của Mã Y Nhiên thực sự khiến Vân Vi mất bình tĩnh. Cô không thể nhân nhượng thêm nữa, lập tức đẩy cô ta ngã xuống. Vậy cùng lắm là tôi sống chết với cô. Mã Y Nhiên bị ngã xuống sàn nên cô ta đau đớn hét lên một tiếng. Vân Vi vốn chẳng quan tâm cô ta có đau hay không, định giơ tay lên đánh người. Nhưng lúc đó giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Dừng tay! Quả nhiên khi nghe giọng này, tâm tư của Vân Vi chấn động. Tay cô giơ bất động giữa không trung, lập tức quay người lại đối diện với người đàn ông phía sau. Hắn là người mà cô đã yêu sâu đậm. Cố Thừa Duật đứng ở phía xa, từ từ bước lại gần. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Vân Vi, nhưng sau đó hắn lướt qua tới đỡ Mạc Y Nhiên dậy. Mạc Y Nhiên nhân cơ hội lập tức ôm chầm lấy Cố Thừa Duật òa khóc. Duật, con của chúng ta. Người đâu? Mau chuẩn bị xe tới bệnh viện. Từ đầu tới cuối, Cố Thừa Duật không hề nhìn Vân Vi lấy một lần. Cố Thừa Duật bế Mạc Y Nhiên chạy ra khỏi nhà. Vân Vi như mất hết sức lực, cô ngã ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tại sao lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh này cơ chứ? Mã Y Nhiên được Cố Thừa Duật đưa tới bệnh viện, Vân Vi đứng bất động hồi lâu cũng đi. Lúc này ngoài hành lang chỉ còn mình Vân Vi và Cố Thừa Duật, cả hai không nhìn nhau, cũng không nói gì. Thỉnh thoảng Vân Vi lén liếc trộm hắn một cái, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm một cánh cửa phòng cấp cứu. Vân Vi hít một hơi sau, đầu chậm chạp bước tới mặt Cố Thừa Duật. Vốn dĩ cô có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng bây giờ đứng trước mặt hắn rồi, cô lại chẳng biết nói gì. Cô ấy sẽ không sao đâu. Vân Vi cắn môi thất thần ngước lên nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cố Thừa Duật lúc này mới di chuyển tầm mắt tới người Vân Vi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm. Vân Vi không né tránh. Cô cũng nhìn Cố Thừa Duật. Sau hơn 10 tháng không gặp, hình như người đàn ông này thay đổi rồi. Trên người hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến cho người khác không muốn lại gần. Nhưng dường như cô đang muốn ngắm nhìn hắn thêm chút nữa. Cho dù thứ cô nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo tựa như người sưng. Cố Thừa Duật quay sang chỗ khác không nhìn cô, hắn chỉ cất giọng trầm thấp. Sao cô biết là cô ấy không sao? Là bởi vì... Vân Vi vốn đang định giải thích thì lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Cố Thừa Duật hoàn toàn phớt lờ Vân Vi đứng lên bước về phía bác sĩ. Cô ấy không sao chứ? Mạc tiểu thư đã bị sảy thai rồi, hơn nữa còn mất rất nhiều máu. Câu nói của bác sĩ khiến cho Cố Thừa Duật phẫn nộ. Một giây sau hắn mới quay lại nhìn Vân Vi. Cô biết mình nên làm rồi chứ? Tự giác đi. Cả người Vân Vi khẽ run lạnh. Cô không ngờ rằng hắn có thể dễ dàng tin lời vị bác sĩ này như vậy. Vốn dĩ cô định nói với hắn là Mạc Y Nhiên căn bản không hề mang thai. Khi nãy cô đẩy cô ta ngã xuống bằng một lực rất mạnh nhưng chẳng thấy có vết máu gì cả. Bây giờ bác sĩ lại bảo cô ta mất nhiều máu. Muốn qua mặt ai đây? Vân Vi quay sang chỗ khác. Em không làm. Cô ta làm thì cô ta chịu. Vân Vi... Đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh. Cố Thừa Duật bước tới kéo tay Vân Vi, muốn lôi cô vào bên trong. Vân Vi giãy giụa ra sức giải thích. Cô ta chỉ nói dối anh thôi, đừng có tin cô ta. Vốn chẳng có đứa bé nào hết. Câm miệng, nợ máu phải trả bằng máu. Cô vào hiến máu cho cô ấy đi. Cố Thừa Duật hoàn toàn không để ý tới những lời nói của Vân Vi. Hắn thầm thầm lên tiếng với cô, trái tim Vân Vi như bị đâm một nhát nữa. Cô hoàn toàn đứng bất động. Cố Thừa Duật lúc này mới buông tay ra. Muốn sợ cho gì? Vân Vi đứng yên lát sau cô mới ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng đôi mắt bi thương của cô đã ngấn nước. Anh thà tin cô ta chứ không tin em. Cô là gì của tôi mà tôi phải tin? Cố Thừa Duật nhẫn tâm thêm một lần nữa, Vân Vi đau đớn tựa như muốn chết đi. Hơn 10 tháng mới gặp nhau, cô không hề muốn cãi nhau với hắn một chút nào. Cô chỉ muốn nói với hắn một vài thứ,

Cô không thắng nổi tôi đâu. Biết điều thì hãy tránh xa Duẩn một chút. Anh ấy là của tôi. Trước những lời nói khiêu khích của Mạc Anh Nhiên, Vân Vy chỉ ngồi yên như người phu hồn. Vân Vy không nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào ống tiêm đang cắm vào tay mình. Nhìn máu từ từ được hút ra, truyền qua ống. Vân Vy chỉ cảm thấy đau đớn trong tim. Cố Thừa Duật thế mà lại không tin cô. Cũng đúng, cô có là gì đâu chứ. Đối với cô, chút máu bị rút ra khỏi cơ thể không đau bằng trái tim mình lúc này. Mạc Y Nhiên thấy Vân Vy cứ như người vô hồn, từ đầu tới cuối không nói gì. Cô ta bĩu môi khinh bỉ, rồi quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn Vân Vy dù một chút. Chỉ cần không có Vân Vy, cô ta cũng không cần phải lo lắng ngày đêm ngày. Xem ra là trong lòng Cố Thừa Duật, Vân Vy chẳng là gì. Vân Vy không biết bao lâu thời gian, sau khi hiến máu xong cô lập tức chạy một mạch ra khỏi bệnh viện. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên ở lại nghỉ ngơi, lúc này cô chỉ muốn chạy thật xa, không muốn nhìn thấy Mạc Ô Nhiên hay Cố Thừa Duật nữa. Như vậy đã quá đủ rồi, trái tim cô thật sự không chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Và Vân Vy cũng không muốn rơi nước mắt trước Cố Thừa Duật. Cô vừa chạy vừa ôm miệng lại ngăn không cho bản thân mình khóc, nhưng vô tình đâm phải người đàn ông lạ. Người đàn ông lập tức chuyển tầm mắt xuống Vân Vy. Vân Vy cũng theo phản xạ mà ngước lên. Cô chỉ thấy chiếc mặt nạ mà anh ta đeo để che mặt là một chiếc mặt nạ vô cùng dữ tợn. Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm tư gì để ý tới chuyện đấy. Cô lập tức đẩy anh ta ra, không một câu xin lỗi mà chạy thẳng ra ngoài bệnh viện. Người đàn ông chỉ ngoảnh đầu nhìn Vân Vy hồi lâu, sau đó cũng bước vào bệnh viện. Ở trên tầng, một ánh mắt đang theo dõi Vân Vy. Cố Thừa Duật nhìn Vân Vy chạy ra khỏi bệnh viện, bước chân của cô chậm dần, dường như đang kiệt sức. Sau đó cô dừng hẳn. Cố Thừa Duật lo lắng định bước xuống tìm cô, nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng trái tim. Hắn không xuống nữa mà chỉ đứng yên nhìn từ trên cao. Chỉ có trời mới biết lúc này tâm trạng Cố Thừa Duật tồi tệ cỡ nào. Vân Vy bắt taxi về nhà. Suốt dọc đường về, cô chỉ hướng mắt về phía cửa sổ bên ngoài, nhìn thành phố nơi mình sinh ra dần khó xa khỏi tầm mắt. Lòng cô buồn, trái tim hoàn toàn vỡ tan. Ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của cô cũng bị Cố Thừa Duật nhẫn tâm dập tắt. Cô chỉ muốn nói sự thật thôi, rằng Mạc Y Nhiên không hề mang thai, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn tin lời Mạc Y Nhiên nói. Ngay cả một chút gọi là lòng tự trọng cuối cùng hắn cũng không cho cô, còn bắt cô vào hiến máu cho cô ta. Vân Vy tựa đầu vào cửa sổ, ngăn không cho bản thân mình tiếp tục nghĩ đến chuyện nữa. Đột nhiên cô giật mình nhớ ra điều gì đó. Tiểu Nghiêm, con của cô, đã hơn một ngày Vân Vy không về nhà. Sao cô có thể quên mất chuyện này cơ chứ? Con mới sinh được hơn một tháng, cho nên Tiểu Nghiêm phải uống sữa mẹ. Vân Vy cảm thấy có lỗi, cô liền bắt bảo bác Tài nhanh thêm một chút. Trở về nhà, Vân Vy lập tức chạy vào phòng. Mẹ cô đã cho Tiểu Nghiêm đi ngủ được một lúc. Vân Vy cảm thấy có lỗi liền bước lại gần con. Bà Vân thì lo lắng vô cùng, từ hôm qua tới giờ bà không thể liên lạc được với con mình. Khi thấy Vân Vy trở về, bà lập tức hỏi han, đã xảy ra chuyện gì hả? Sao con về muộn vậy? Vân Vy vô thức liếm đôi môi khô khốc, thành thật trả lời nhưng là lời nói dối. Dạ, con tăng ca ạ, tại vì bị mất điện thoại nên con không thể gọi cho mẹ, con xin lỗi. Hôm qua bị tư tới nhà hoang, sau khi tỉnh lại Vân Vy đã thấy mình đang ở trong khách sạn. Cô không tài nào nhớ nổi chuyện gì. Và cô cũng phát hiện ra điện thoại của mình mất tích từ đó. Đã nghèo rồi còn bị mất điện thoại. Thật là... Vân Vy nghĩ bụng. Bà Vân nghe Vân Vy nói vậy cũng không nghi ngờ. Bà thấy sắc mặt xanh xao thì xót xa vô cùng. Con đó, mới sinh con thôi đừng làm việc quá sức. Sức khỏe quan trọng hàng đầu, con biết chưa? Vân Vy lập tức gật đầu. Vâng, lần sau con sẽ chú ý mà. Bà Vân mỉm cười vuốt mái tóc của cô. Bà chỉ thấy thiệt thòi cho con gái khi phải ở đây chịu khổ cùng bà. Con ăn cơm chưa? Có đói không? Dạ, con cũng hơi đói. Nhưng mà Tiểu Nghiêm tối qua có khóc không mẹ? Vân Vy liền nhìn con mình, trong lòng cảm thấy có lỗi xót xa cho con. Bà Vân liền trấn an Vân Vy. Tiểu Nghiêm rất ngoan, thằng bé không có khóc. Mẹ đã pha tạm sữa bột cho thằng bé uống rồi, con không cần lo. Vân Vy khẽ vuốt má của con, cúi xuống hôn con rồi mới cùng mẹ xuống bếp. Mẹ cô hâm nóng lại đồ ăn cho cô. Vân Vy ngồi ăn đồ mẹ nấu, cô như được tiếp thêm sức mạnh. Cô cảm thấy được ăn hạnh phúc vô cùng. Cô nhét thức ăn đầy miệng, ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi. Bà Vân liền rót nước cho cô. Ăn chậm thôi con, kẻo nghẹn. Cho đến cuối cùng, chỉ có mẹ cô là thương cô nhất. Mấy ngày sau, Vân Vy vẫn tiếp tục đi làm. Nhưng bây giờ cô sẽ không làm cả ngày ở quán nữa, mà chỉ làm ca sáng. Bởi vì cô còn phải chăm con. Qua sự việc lần trước, cô không dám bỏ bê con thêm một lần nữa. Buổi chiều sau khi cho con bú xong, Vân Vi chờ Tiểu Nghiêm ngủ say rồi cô mới bước ra ngoài hóng gió. Chuyển tới đây được một thời gian, bây giờ cô mới có thời gian đi dạo lòng phòng ở đây. Tuy cô chỉ sống ở ngoại thành, cuộc sống không mấy khá giả, nhưng cô cảm thấy cuộc sống bây giờ không quá tệ. Ít ra đối với cuộc sống giàu sang sung sướng trước, cô vẫn cảm thấy hiện tại thoải mái hơn. Không biết từ đâu một chiếc xe thể thao màu cam nổi bật chạy chậm chậm lại gần Vi Vi, rồi cuối cùng dừng hẳn. Vân Vi cũng cảnh giác, cô không dám đi tiếp. Cánh cửa xe mở ra, khuôn mặt tuấn tú của Hắc Khải hiện lên trong mắt Vân Vi. Không hiểu vì sao cô lại muốn né tránh anh. Hắc Khải hôm nay không mặc vest, anh ăn mặc khá thoải mái giống kiểu đang đi chơi. Thấy Vân Vi chuẩn bị quay đi, anh liền gọi cô. Này, Vân Vi miễn cưỡng dừng chân lại, lúc này cô chỉ có thể giả ngu mà thôi. À, anh đang gọi tôi sao? Ở đây còn có người thứ ba à? Hắc Khải vừa nói, Vân Vi vừa ngó nhìn xung quanh như một phản xạ tự nhiên. Đúng vậy, con đường này vắng tanh chỉ có cô và Hắc Khải. Vân Vi chưa biết nói gì, thì Hắc Khải lấy từ xe ra một chiếc hộp và đưa cho Vân Vi. Vân Vi ngơ ngác nhận lấy, sau đó cô cũng mở ra. Hai mắt cô to lên vì bất ngờ, Hắc Khải lập tức nói. Cô bị mất điện thoại đúng không? Vậy thì dùng cái này đi. Sao anh biết? Nhưng nó đắt quá, tôi không thể nhận. Vân Vi tha thiết muốn trả lại là một chiếc iPhone đời mới nhất. Cô thật sự không có đủ phúc phận như vậy. Với lại, trên đời này làm gì có chuyện người khác cho không mình thứ gì cơ chứ. Hắc Hải không quan tâm. Cứ cầm đi, tôi còn có việc phải cần gọi cho cô. Vân Vi ngẩn người, một giây sau cô mới ngẩng đầu lên, chợt bắt nụ cười trên môi Hắc Hải. Anh không giải thích gì thêm, chỉ vẫy tay tạm biệt rồi lái xe đi mất. Vân Vi nhìn chiếc xe thể thao xa dần, không hiểu vì sao trong lòng lại nao nao.